Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 54, sao lại đập nhanh hơn rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần cắm trại này, Hứa Tinh Tinh mang theo hai chiếc lều, mỗi chiếc có thể ngủ hai người. Trong motorhome còn có hai giường đơn và một giường sofa đủ thừa cho sáu người. Việc chia phòng cũng rất thuận lợi. Vương Thiến Hạc trực tiếp nói cô sợ tối sẽ lạnh nên ngủ trong xe. Hứa Tinh Tinh thấy lều rất thú vị, kéo Phó Thần chiếm một chiếc. Giang Cao liếc nhìn chiếc lều còn lại, rồi lại nhìn motorhome. Cuối cùng, nhìn hai bóng người rõ ràng đang đứng rất gần nhau. Được rồi, tôi cũng ngủ trong xe. Trước khi xuất phát, Cảnh Hạo đã đổ đầy bình nước của motorhome, đủ cho sáu người tắm trong hai ngày. Chỉ là có mỗi một phòng tắm, cần phải xếp hàng luân phiên. Người đầu tiên đương nhiên là Vương Thiến Hạc đã vào trong xe. Đạm Mạch hai tay đút túi, quay đầu. Vậy bây giờ đi lều dọn dẹp trước nhé. Cảnh Hạo quay đầu, nhìn anh, rời mắt đi, gật đầu. Đạm Mạch thấy phản ứng máy móc của cậu có chút buồn cười, nhưng cũng đã quen rồi. Nói một cách chính xác, từ lúc chơi trò quay chai rượu và anh nói mình chưa từng yêu ai, phản ứng của Cảnh Hạo vẫn luôn như vậy. Hai người đi về phía lều, từ xa đã nghe thấy Hứa Tinh Tinh đang chỉ huy Phó Thần đưa máy bơm để bơm nệm. Hứa Tinh Tinh cong mông quỳ trước cửa lều, nửa thân mình ở ngoài, nửa thân mình ở trong. Phó Thần cụp mắt cầm túi ngủ đứng bên cạnh, Đạm Mạch liếc nhìn một cái, rồi thu lại ánh mắt. Anh ơi, hử, không có gì, chiếc lều của Đạm Mạch là do một mình Cảnh Hạo phụ trách. Sau khi nệm hơi được trải xong, Đạm Mạch đưa túi ngủ cho Cảnh Hạo, rồi đi tắm sau Vương Thiến Hạc. Khi trở lại lều, Cảnh Hạo đã cởi áo khoác ngoài, dường như vì bận rộn nên có chút nóng, ra một lớp mồ hôi mỏng. Lau đi, Đạm Mạch ném một gói khăn giấy qua, rồi cầm máy sấy tóc, đi về phía motorhome để sấy tóc. Cảnh Hạo đưa tay đón lấy, mở ra rút một tờ. Vừa lau mặt, cậu vừa ngửi thấy mùi thơm trên khăn giấy. Cúi đầu nhìn bao bì, hoa nhài, không dễ ngửi, Cảnh Hạo vò khăn giấy thành cục rồi vứt vào thùng rác. Cậu đứng ở chỗ khuất gió để tản nhiệt, bình tâm lại hít thở sâu một lúc. Rất nhanh, cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quen thuộc khác từ phía có gió. Cậu nhắm mắt lại một cách thoải mái. Đêm nay không trăng, rèm sao thấp thoáng. Đèn và màn đêm cùng tối lại, chỉ còn lại chiếc đèn nhỏ treo ở một góc motorhome và những ánh đèn đường mờ ảo trong con đường rừng của công viên xa xa. Chiếc lều không lớn, nhưng đủ cho hai người ngủ. Đạm Mạch chỉnh lại túi ngủ, nhìn lên trần lều, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nói của Hứa Tinh Tinh từ chiếc lều khác không xa. Có phải nên nói chúc ngủ ngon không? Đạm Mạch mang chút ý trêu chọc, mở lời trong không gian mờ ảo. Nhưng ngoài dự đoán, anh không nhận được phản hồi. Ngủ rồi à? Đạm Mạch lắng nghe tiếng thở của người bên cạnh. Rõ ràng là không, nhớ lại ánh mắt và trạng thái của Cảnh Hạo sau khi uống rượu tối nay. Trong sự im lặng, Đạm Mạch đột nhiên chống túi ngủ ngồi dậy, bật đèn lều khi Cảnh Hạo không kịp đề phòng. Vài giây sau, người bên cạnh theo bản năng quay đầu lại, Đạm Mạch thấy rõ biểu cảm trên mặt Cảnh Hạo còn chưa kịp thay đổi. Anh mỉm cười, một cánh tay đè lên bờ vai rộng lớn của Cảnh Hạo. Nghĩ gì mà cười vui thế? Phản ứng đầu tiên của Cảnh Hạo là sờ vào khóe môi mình. Cậu đang cười sao? Đạm Mạch hiểu được ngôn ngữ cơ thể của Cảnh Hạo, anh đưa tay chỉ vào tai mình. Khóe môi đến tận đây rồi này. Vậy thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đối phương đang ngẩn ra, Đạm Mạch lại nằm xuống, gối đầu lên cánh tay nằm nghiêng nhìn Cảnh Hạo. Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có hai người trong lều mới có thể nghe thấy. Giống như một lời thì thầm không thể nói cho ai biết, lại giống như một sự dụ dỗ có dẫn dắt. Chuyện gì vui vậy, chia sẻ với anh đi. Em, hửm, Đạm Mạch không để sự im lặng có cơ hội tồn tại trong không gian này. Bí mật à, Cảnh Hạo muốn nói đúng là bí mật, ít nhất là trước khi chơi trò quay chai rượu tối nay. Đột nhiên một tiếng kêu lạ từ bên ngoài vang lên, có người hét lên mau dậy đi, phá vỡ bầu không khí gượng gạo khiến Cảnh Hạo có chút khó thở này. Khi Đạm Mạch quay đầu lại, Cảnh Hạo lặng lẽ thở phào một hơi. Lần đầu tiên cậu cảm ơn mình có một người bạn cùng phòng ồn ào như Giang Cao. Hứa Tinh Tinh thò đầu ra, kéo dây kéo của lều lên đến cổ, giữa rèm cửa lều chỉ có một cái đầu xù xì. Cậu làm gì thế? Điên loạn sau khi uống rượu à? Cậu ta hét vào mặt Giang Cao ở giữa bãi cỏ. Không phải, trên mạng nói hai ngày này có mưa sao băng. Giang Cao chỉ vào điện thoại, rồi đột nhiên nháy mắt. À, nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm tin tức của năm ngoái. Hứa Tinh Tinh đảo mắt một cái, rụt người vào trong lều. Đạm Mạch cũng kéo dây kéo lên. Sao thế? Cảnh Hạo lập tức hỏi một câu. Đạm Mạch đưa tay kéo đèn lên, giả vờ như không nghe ra sự cố ý chuyển chủ đề của Cảnh Hạo. Không có gì, Giang Cao nhìn nhầm giờ, tưởng tối nay có mưa sao băng. Cảnh Hạo, ồ, một tiếng, khuya rồi, chính cậu cũng cảm thấy mình nói rất gượng gạo. Ngủ thôi, Đạm Mạch khẽ, ừ, một tiếng, nhắm mắt lại. Sau đó, bên tai truyền đến một câu nói rất nhẹ. Chúc ngủ ngon, anh. Đạm Mạch nhếch môi, chúc ngủ ngon, rất nhanh, hai ngày cắm trại trôi qua. Có lẽ vì đêm đó ở bàn rượu Đạm Mạch nói một câu anh chưa từng yêu ai. Cảnh Hạo nhất thời vẫn chưa tiêu hóa xong thông tin này. Khiến cho sau lần duy nhất nếm vị mặn khi nấu ăn vào đêm đầu tiên, Đạm Mạch không hề phát hiện ra Cảnh Hạo còn học theo nội dung trong video mà Cảnh Lộ đã gửi, để lén lút. Thăm dò, anh nữa, cho đến chiều chủ nhật, khi họ treo thuyền từ hồ về. Trên bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa lất phất. Mưa, đặc biệt là những hạt mưa xuân lất phất như lông châu, luôn mang theo một cảm giác lãng mạn mờ ảo của người xưa. Hồ nước nổi sương mù, làm mờ đi những bóng cây xa xa, giữa núi xanh nước biếc, càng làm tăng thêm gấp bội cái chất thơ tình trong huyết quản này. Khi Đạm Mạch ngẩng đầu lên, anh thấy chiếc ô trong tay mình. Anh khẽ nhướng một bên lông mày, trong video mà Cảnh Lộ gửi. Chàng A và chàng B được người đăng cắt ra từ hai bộ phim khác nhau. Dưới màn mưa, A chậm rãi đi trên con đường trong trường với chiếc ô, còn B vì quên mang ô nên chạy lạch bạch. Khi đi ngang qua nhau, tay A nắm lấy vai B, kéo người đó vào trong bóng của chiếc ô và của chính mình. Đạm Mạch chống ô, quay người nhìn những chiếc thuyền nhỏ trên hồ. Để bảo vệ môi trường, tuy Thung Lũng Ngàn Thác có hoạt động chèo thuyền trên hồ, nhưng không dùng thuyền chạy bằng động cơ dầu điện, mà là thuyền gỗ kiểu cũ chèo tay. 6 người cộng với 2 người chèo thuyền, vừa vặn ngồi đầy một chiếc thuyền. Cảnh Hạo là người cuối cùng, khi cậu cúi người chui ra khỏi mui thuyền, nghe thấy cuộc trò chuyện phía trước. Hứa Tinh Tinh lấy tay che đầu. Ôi, mưa rồi. Vương Thiến Hạc ngẩng đầu lên nhìn một cái, mưa không lớn lắm. Nhưng phía xa còn có vài đám mây đen rất dày, không biết lát nữa thời tiết sẽ ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đưa tay vỗ vỗ chiếc túi nhỏ bên người, ra hiệu cho Giang Cao lại gần. Tôi có mang ô, còn ai mang không? Phó Thần cũng mang một cái, vừa đủ với Hứa Tinh Tinh. Trong đầu Cảnh Hạo lóe lên vài hình ảnh, cậu sải bước dài, dẫm lên bờ. Ánh mắt chính xác khóa chặt bóng người gầy gò dưới chiếc ô giữa đám đông. Ngay khi cậu mím môi bước đến, ngầm hiểu là sẽ thành đôi như tối qua khi chia lều. Đạm Mạch đột nhiên mở lời, em cũng có mang ô mà. Bước chân Cảnh Hạo khựng lại, Đạm Mạch nói, anh nhớ sáng nay ra ngoài, bên hông trái túi của em có nhét một chiếc ô đen. Thời gian, vị trí và thậm chí là màu sắc đều không thể chính xác hơn được nữa. Dưới ánh mắt khác lạ của những người xung quanh, môi Cảnh Hạo vì lực siết đột ngột mà trở nên nhạt màu hơn bình thường. Vâng, cậu đáp một tiếng, đưa tay sờ vào cạnh túi sách. Bàn tay nắm lấy tay cầm ô, không có biểu cảm gì mà rút ra. Khung ô bung ra, tấm vải ô màu đen tuyền che đi những hạt mưa đang rơi ngày càng dày, và cũng đổ xuống một khoảng bóng tối. Vương Thiến Hạc liếc nhìn phía trước và phía sau đoàn. Được rồi, mau về thôi, mưa to rồi. Hứa Tinh Tinh cũng hiếm khi cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, mặc dù còn đang mơ hồ, nhưng vẫn kéo tay áo Phó Thần, bước đi lạch bạch về phía khu cắm trại. Cảnh Hạo cúi mắt, chống ô đi về phía trước, dẫm lên những bậc đá xanh đen, cách cả đế giày, nhưng dường như cậu vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh trên đó. Cho đến khi liếc thấy một bóng dáng màu trắng quen thuộc. Cảnh Hạo theo thói quen dừng bước, cậu hơi nhấc tay lên. Dưới mép ô lộ ra một đôi mắt hiếm khi mang theo một sự u ám nhàn nhạt. Nhưng sự u ám hiếm thấy đó lại bị quét sạch ngay lập tức khi Đạm Mạch thu ô lại. Thay vào đó là sự ngạc nhiên không kịp đề phòng và một chút ánh sáng đang âm thầm dâng lên. Ô nặng quá, không muốn chống, mệt lắm. Đạm Mạch nói với giọng điệu lười biếng, gấp chiếc ô trong tay lại. Anh nhìn chàng trai cao lớn đang đứng trước mặt mình, nhếch môi cười một cách vô hại. Cho anh đi nhờ một đoạn nhé. Bàn tay thon dài duỗi ra, đầu ngón tay hơi cong, móc vào tay cầm ô, kéo cả người và ô đến trước mặt một cách dễ dàng. Ngũ quan tinh tế như ngọc bỗng phóng đại trong tầm nhìn. Cảnh Hạo vô thức nín thở. Đi không? Đạm Mạch hỏi. Cảnh Hạo gật đầu. Vài giây sau, cậu quay người, đứng tại chỗ chờ một chút. Đi thôi. Chiếc ô rất lớn, mặt ô cũng rõ ràng nghiêng về một bên. Nhưng dù sao cũng là hai người đàn ông trưởng thành, đi trên đường về, thỉnh thoảng vai vẫn chạm vào nhau. Thêm vào đó Cảnh Hạo chống ô bằng tay trái, tay phải buông thõng bên hông, sát với Đạm Mạch. Mỗi khi bước qua bậc đá, luôn vô tình chạm vào mờ u bàn tay hơi lạnh của người kia. Động tác chống ô như vậy trông rất gượng gạo, cả về mặt thị giác lẫn lực tác động. Nhưng không ai nhắc đến, Cảnh Hạo cũng không thay đổi, bởi vì cậu đang lo lắng lắng nghe tiếng mưa rơi trên mặt hồ, đã che đi một nửa tiếng tim đập của chính mình. Chiếc motorhome màu trắng chạy trên con đường vành đai giữa núi và sông, xa trung tâm thành phố. Hạt mưa đập vào mặt kính, bị gió gạt nghiêng, để lại vô số vệt lượn lờ. Phó Thần đang lái xe, Hứa Tinh Tinh làm người dẫn đường cho cậu ta. Giang Cao từ lúc lên xe đã nói buồn ngủ, lúc này đã nằm dài trên chiếc giường sofa bên cạnh, vừa nãy Cảnh Hạo không nhịn được đã kéo rèm cho cậu ta. Và Vương Thiến Hạc cũng đang gọi điện thoại trong phòng ngủ, không biết là bận việc kinh doanh hay chuyện gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh chiếc bàn ăn ở giữa chỉ còn lại hai người, một bên chỗ ngồi rõ ràng trống, còn khá nhiều không gian. Nhưng Đạm Mạch và Cảnh Hạo lại ngồi cùng một bên, chiếc khăn đã được lau khô một nửa, treo ở lối vào. Thỉnh thoảng có vài giọt nước nhỏ xuống, không ồn ào bằng tiếng mưa bên ngoài cửa sổ. Đạm Mạch đang tựa vào bậu cửa sổ, nhìn phong cảnh lướt qua nhanh chóng bên kia tấm kính. Cảnh Hạo thu lại ánh mắt, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng thực ra Cảnh Hạo không hề nhìn thấy bất kỳ phong cảnh núi sông nào. Ngón tay đặt trên đầu gối khẽ động, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đã sáng màn hình khóa. Hơi do dự một chút, vẫn không chạm vào mặt đồng hồ. Cậu lại nhìn vào chiếc điện thoại đặt trên bàn trước mặt. Cảnh tượng đã xem vô số lần đêm qua, lúc này lại hiện lên trước mắt. Cũng là ngồi trên xe, cũng là hai người, và cũng vậy, là một cơn mưa. Đạm Mạch có ngủ không? Ánh mắt của Cảnh Hạo lại vô thức lướt đi. Cậu nhìn thấy, hàng mi dài đó dường như cũng đã nhuốm phải hơi nước của trận mưa hiếm hoi ở Bắc Thị lần này, hơi cụp xuống, dường như nặng hơn ngày thường. Đang suy nghĩ xem đây có phải là dấu hiệu buồn ngủ không? Đột nhiên Cảnh Hạo nghe thấy Giang Cao trong rèm phát ra một tiếng nói mớ. Lẩm bẩm, rất ồn ào. Đạm Mạch lại như bị tiếng ồn này kéo về, quay đầu lại. Cảnh Hạo vô thức hơi thẳng lưng, giả vờ như chỉ vì nghe thấy động tĩnh mới quay đầu nhìn. Anh ơi, ngón tay Đạm Mạch khẽ cong cong, người bên cạnh liền không chút do dự nghiêng người lại gần. Anh bị phản ứng của đối phương chọc cười, mở lời. Là bảo em đứng dậy nhường đường một chút. Cảnh Hạo ngẫm nghĩ lại mới phát hiện, ngón tay của Đạm Mạch vừa nãy là nhấc lên chứ không phải cong lại. Cậu khẽ, ồ, một tiếng, đứng dậy nhường đường. Đạm Mạch đi đến trước quầy ba thong thả rửa tay, không quay đầu lại, cũng không nhìn vào chiếc gương trước mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết có người vẫn đang nhìn mình. Đặc biệt là ánh mắt đó từ nãy đến giờ. Không, nói chính xác hơn là từ lúc xuống thuyền gỗ đi về phía khu cắm trại, đã trở nên đặc biệt nóng bỏng. Đột nhiên quay đầu lại không chút báo trước, Đạm Mạch bắt được sự né tránh trong nháy mắt của đôi mắt đó. Sau đó, chủ nhân của ánh mắt dường như biết rằng sự né tránh chậm nửa nhịp là vô nghĩa, nên lại nhìn về phía mình. Anh lấy một chai nước điện giải từ giỏ đựng đồ ăn bên cạnh, giơ tay lắc lắc, đưa ánh mắt hỏi thăm về phía Cảnh Hạo. Cảnh Hạo lắc đầu, tỏ ý không cần. Đạm Mạch trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Cảnh Hạo nhường chỗ cho anh cũng ngồi lại bên cạnh. Mơ hồ có thể cảm nhận được, nguồn nhiệt bên cạnh dường như đã lại gần hơn một chút. Anh ơi, Đạm Mạch chống cằm, nhếch môi. Hửm, bức tượng lần trước, tiến độ ổn không? Cảnh Hạo hỏi, tiến độ bình thường, đang điêu khắc theo tượng thạch cao, chỉ có những đường vân đỏ trên đá là hơi phiền phức. Đạm Mạch trả lời, tiến độ bình thường, nghĩa là vẫn nằm trong kế hoạch của Đạm Mạch, không cần thêm sự giúp đỡ và hỗ trợ. Cảnh Hạo đã suy luận ra câu trả lời. Vì vậy không hỏi thêm nữa. Thực ra Đạm Mạch cũng không hề nhìn phong cảnh bên ngoài. Anh đang suy nghĩ một số chuyện. Vì vậy khi sự chú ý hoàn toàn trở lại bên cạnh, Đạm Mạch phát hiện ra, cảm xúc của ai đó rõ ràng đã tụt dốc hơn rất nhiều so với vừa nãy. giống như nhìn thấy tai và đuôi đều cụp xuống cùng với lông mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là anh khẽ chạm vào mơ u bàn tay Cảnh Hạo, đầu ngón tay chạm vào, người bên cạnh sững lại một chút, rồi lập tức ngẩng đầu lên. Anh buồn ngủ rồi, Đạm Mạch nói, có lẽ là vì đãng trí, có lẽ là vì các tình huống khác nhau mô phỏng trong đầu không có cảnh này. Ít nhất là Cảnh Hạo không ngờ Đạm Mạch lại đột nhiên nói câu này, phản ứng đầu tiên là theo bản năng nhìn vào chiếc giường trống trong motorhome. Nhưng Đạm Mạch nói, anh không thích ngủ trên chiếc giường mà con trai khác đã ngủ. Tối qua Giang Cao không ngủ trên giường sofa, Cảnh Hạo trong lòng hơi trách thói quen xấu của bạn cùng phòng, đến cả chỗ ngủ cũng không nhất quán. Nhưng rất nhanh cậu đã ngừng trách móc, ánh mắt Đạm Mạch rơi vào bờ vai rộng rãi và rắn chắc dưới mắt cậu, khóe môi khẽ nhếch. Cho anh tựa một chút nhé, Cảnh Hạo không ngờ có một ngày cơ thể mình lại cứng đờ đến vậy. Ngay cả khi không khởi động mà ra sân chơi bóng hay xuống nước bơi lội, cậu cũng chưa từng cảm thấy tay chân không nghe lời như bây giờ. Khi mái tóc dài mềm mại màu vàng nhạt với mùi hương quen thuộc tựa vào vai cậu. Sự cứng đờ này đi kèm với một cảm xúc kỳ lạ khác, đồng thời đạt đến đỉnh điểm trong cơ thể và não bộ của cậu. Đạm Mạch cười, thả lỏng một chút đi, cơ vai của em rất căng, anh thẳng thừng nói ra. Có thể cảm nhận rõ ràng cơ vai giữa đang tựa vào vai lại đột nhiên siết chặt lại, nhưng sau đó dần dần thả lỏng. Mặc dù cuối cùng vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp không hoàn toàn ở trạng thái thư giãn. Nhưng Đạm Mạch biết, Cảnh Hạo đã rất cố gắng rồi. Thời gian trôi đi, Cảnh Hạo lần đầu tiên phát hiện ra mình dễ đổ mồ hôi đến vậy. Cảm giác chưa đến 10 phút, trên trán đã ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhưng Đạm Mạch bên cạnh, ngoại trừ tiếng thở nhẹ nhàng, thì dần dần không có động tĩnh gì nữa. Nhưng Cảnh Hạo vẫn không dám đưa tay rút khăn giấy ra lau mồ hôi. Sợ Đạm Mạch sắp ngủ, mình cử động lại làm anh tỉnh giấc. Ánh mắt Cảnh Hạo vô thức cụp xuống vai. Ánh nhìn xuyên qua mái tóc dài mềm mại đang rủ xuống trán. Cậu thấy đôi mắt đẹp và quyến rũ, giống như hồ ly kia lúc này đã cụp mi xuống, nhắm lại nghỉ ngơi. Hơi thở phào một hơi, Cảnh Hạo ngồi yên tại chỗ. Có lẽ vì Đạm Mạch không còn trêu chọc nữa, hoặc không còn dùng đôi mắt đó để nhìn cậu, những suy nghĩ đang ngừng lại trong đầu lại quay về, dần dần trở nên hoạt bát. Nghĩ đến đêm trước khi xuất phát, cậu đã xem video mà Cảnh Lộ gửi. Cảnh Hạo thấy mình có chút vô lý, nhưng đồng thời cũng có một chút cảm thán khác. Điều cậu không ngờ tới là, từng cảnh tượng trong video và thực tế lại không giống nhau, nhưng lại bằng một cách khác mà thực sự xảy ra một lần. Cho dù là nếm thử mùi vị khi nấu ăn, hay là cả hai cùng che chung một chiếc ô trong ngày mưa, hay là bây giờ. Cậu giữ nguyên động tác của nửa người bên trái, không nhúc nhích. Nhưng tay phải lại từ từ vươn ra, tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay trái xuống. Tay trái không dám động, cơ thể cũng phải giữ vững. Lần đầu tiên Cảnh Hạo cảm thấy dây đồng hồ khóa quá chắc cũng không phải là chuyện tốt. Cho đến khi cậu vất vả lắm mới tháo được đồng hồ ra, thở phào một hơi. Người trên vai khẽ động một chút, động tác khựng lại giữa không trung, Cảnh Hạo rất lâu sau không dám động đậy nữa. Cho đến khi cánh tay có chút mỏi, mà Đạm Mạch cũng không có động tĩnh gì khác, cậu hơi thở phào một hơi, mở khóa đồng hồ ra. Giọng nói đột nhiên vang lên không chút báo trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã muốn hỏi từ rất lâu rồi. Đạm Mạch tựa vào bờ vai dày rộng đó, dưới ánh mắt đen láy đột nhiên co lại. Chậm rãi mở lời. Từ đêm đầu tiên, nhịp tim của em đã rất nhanh, có phải không khỏe chỗ nào không? Đạm Mạch chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu, hài lòng nhìn Cảnh Hạo đỏ bừng từ tai đến cổ. Nhưng anh đã hài lòng, lại không dừng lại ở đó. Mà hơi cúi đầu xuống, vành tai cọ qua lớp áo, chạm vào cơ ngực săn chắc, áp vào tim. Lắng nghe một lúc, Đạm Mạch nở một nụ cười nửa thật nửa giả ngẩng mặt lên. Hừ. Sao lại đập nhanh hơn rồi? Ngay khi sự im lặng bao trùm, Cảnh Hạo lúng túng và gượng gạo đến mức mặt gần như muốn bốc cháy. Chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay khẽ rung lên một chút. Cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng cầm lên xem. Phát hiện nhịp tim của bạn gần đây có thay đổi phức tạp, xin hãy chú ý đến sức khỏe cơ thể, Cảnh Hạo. Lời tác giả đồng hồ cũng không tha cho cậu ấy. Cách chương.